Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 495, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà vệ sinh có thứ gì? Tiêu Nhân thần bí nhìn nhà vệ sinh thám tính, tò mò là chết âm. Âm càng mê tín, càng sợ càng muốn tìm hiểu. Lời của Tiêu Nhân kích thích sự thông minh của Hạ Băng Khuynh. Cô nhìn Mộ Nguyệt Sâm, mắt hỏi anh. Cô cũng muốn biết nhà vệ sinh có gì. Tại S lại lén lút kêu thầy quý vào. Hai nữ nhân phân biệt nhìn hai nam nhân, mắt đầy căng thẳng và tò mò. Quý Tu bình thản mà trầm tĩnh đáp Tiêu Nhân. Ca có gì? A đừng gạt E, ca gì S tự nhiên ca cho vào NVS. Tiêu Nhân ca tin, tuy dây thần kinh của cô hơi to, nhưng nhiều lúc cũng nhạy cảm. Đặc biệt là mấy chuyện cổ quái, cô buộc phải biết đờ si mới cam tâm đúng ca. Quý Tu hỏi ngược. Nhìn anh nói kìa, SE lại muốn biết bên trong có gì. Chỉ muốn biết 2 nanogram thần thần bí bí bên trong. Nghĩ lại, lúc nãy anh kêu thảm, ca như té, ca lẽ là thứ gì mà khoa học ca thể chứng minh đờ si. Tiêu Nhân giang bậy anh, con danh này đối với chuyện quỷ quái rất có lòng tin. Quý Tu bất lực than, dứt khoát nói, đờ si đó, bên trong có một nữ quỷ xõa tóc, nếu ca sợ, mời đi thu phục cô ta, dù S cô cũng là truyền nhân của thế gia trừ ma. Anh nói về. Tiêu Nhân lại nghe đờ si anh đang châm biếm mình, bĩu môi, ca hỏi tiếp. Hạ Băng Khuynh nhỏ tiếng hỏi Mộ Nguyệt Sâm, bên trong tình hình thế nào, mai nói, hơn nay ngủ TAC. Mộ Nguyệt Sâm sờ tóc cô, truyền đạt ánh mắt cho cô. Hạ Băng Khuynh lập tức hiểu, ý anh chuyện này họ nói riêng. Cô gật đầu, đờ si, về mai nói. Mộ Nguyệt Sâm ôn nhu vỗ vai cô, quay đầu nói với Tiêu Nhân. Cô nghe đây. Bên trong ca có ma quỷ, đừng tò mò, tôi kêu Quý Tu vào vì ống nước bị tắt, muốn anh ta cùng sửa, nhưng anh ta đạp cục xà bông bất cẩn té, hiểu ca, xà bông. Tâm tình Tiêu Nhân lại, kích động, nghĩ đến trò chơi đang hot trên mạng, cô nhanh chóng hít thở ca thông. Quá trình quá kích thích, chỗ nào kích thích R, Mộ Nguyệt Sâm và Quý Tu là hai tên. Lạc hậu, đều ca hiểu, Hạ Băng Khuynh toàn thân lộ sự bất lực. Vì ngăn chặn tính dây ca giới hạn của cô, qua đó kéo Tiêu Nhân. Chỗ này hình như nghẽn R, lúc nãy tớ tắm, phát hiện nước hình như ca sạch, bên trong có sâu, tớ cũng ca tắm, mai về tắm. Sâu, Tiêu Nhân bất ngờ, lực chú ý thay đổi, nước có sâu, có thể do bị nghẽn tạo nên, nói chung rất dơ. Tiêu Nhân nhún vai nghe đã thấy ghê tởm, đờ si R, quên đi, cậu đừng nói nữa, tớ ca sợ sâu. Nhưng cũng sợ dơ, ca tắm thì ca tắm, mai về TAG nói. Cô cởi áo len nằm xuống, cười hì hì vẫy tay Quý Tu. Anh cũng nằm đi, Quý Tu nằm xuống đất, đối lưng với cô, sau lưng truyền đến ánh mắt nóng bỏng. Tu tu S anh xa về, ca cần sợ, tuyệt đối nửa đêm ca té xuống âm anh, đừng sợ, đừng sợ. Tiêu Nhân an ủi, sợ anh chạy, nhưng ca cẩn thận, cô nói trong lòng. Ý là ca té nhưng ca chắc là ca cẩn thận té xuống. Cách chương.